Thưa quý vị và các bạn, những tháng ngày tuổi thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương đang êm đềm, tươi đẹp sống cùng cha mẹ, thì biến cố xảy ra khi thầy đồ Hồ Phi Diễn do tuổi cao sức yếu đã qua đời, thọ 83 tuổi. Lúc ấy, Hồ Xuân Hương mới 13 tuổi. Cuộc sống của Hồ Xuân Hương bắt đầu có những thay đổi, nhất là khi nàng bước vào tuổi thiếu nữ, trở thành cô gái xinh đẹp kiêu sa và tài năng thơ cũng bắt đầu nở rộ. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 2 cuốn tiểu thuyết lịch sử Hồ Xuân Hương tiếng vọng với phần đầu nhan đề Thời thiếu nữ kiêu sa. Sau 3 năm mãn tang cha, Phi Mai 16 tuổi đã trở thành thiếu nữ giúp mẹ gánh vác việc nhà. Mặc dù thích thú với việc làm thơ, song nàng không mơ mộng nhiều mà sống thực tế. Phi Mai chấp nhận hoàn cảnh gia đình mẹ hóa con côi nhiều khó khăn. Nàng cũng đã bỏ ý định cải trang nam giới để đi thi như trước đây nàng đã thổ lộ với cha. Giờ đây, nàng chăm chỉ giúp mẹ, lo buôn bán hàng hoa ngày lễ, thi thoảng theo vợ và em gái Tử Minh đi chợ xa. Nàng tập làm quen với việc buôn bán vải lụa, rồi muối, gạo, về bán ở các vùng tứ cận, sang sông Hồng, về Đông Ngàn, Bắc Ninh, ngược xứ Đoài lên Sơn Tây, Hưng Hóa, có bận lại xuôi thuyền về xứ Đông, phố Hiến Hưng Yên. Do đi buôn bán ngược xuôi, gặp cảnh gặp tình, Phi Mai lại làm thơ. Chủ yếu thơ của nàng là thơ nôm truyền tụng, thế nên được nhiều người nghe, nhiều người biết. Danh tiếng nữ sĩ Xuân Hương nổi tiếng khắp kinh thành. Bấy giờ, vào mùa xuân năm Canh Ngọ 1789, Phi Mai đang tuổi dậy thì, hồng hồng đôi má, giọng nói oanh vàng, dáng hình liệu yếu đào tơ, lại là kỳ nữ tài danh thơ phú. Đến tuổi cập kê, nhiều gia đình có con trai cũng đã nhờ mai mối đến trò chuyện cùng bà Hà Thị, mong xe duyên cho đôi trẻ. Bậc cha mẹ thì tính chuyện hôn nhân đại sự cho con cái là vậy. Bà Hà Thị cũng đã đôi ba lần nói xa nói gần về chuyện gả chồng cho Phi Mai, nhưng cô nàng nhõng nhẽo nói với mẹ. Con còn bé lắm mẹ ơi. Mẹ ơi, con chưa muốn lấy chồng. Mẹ đừng nhận lời mai mối nhé. Thực tình vì gia cảnh nghèo, Phi Mai không muốn lấy chồng sớm mà ở nhà giúp mẹ vài năm. Lúc này, nàng chỉ mải mê với những chuyến đi buôn bán xa nhà. Từ khi cùng bạn bè đi buôn bán, mọi người gọi Phi Mai là Xuân Hương theo biểu tự của nàng. Xuân Hương có quán sách ở phố Nam, gần nhà nàng. Quán sách của nàng buôn bán giấy bút, sách vở cho các sĩ tử về kinh dự thi. Nghe tiếng cô chủ quán sách phố Nam là người thông thạo tứ thư, ngũ kinh, biết cả sách kinh dịch đại lão, nên các sĩ tử thường rủ nhau đến quán cô nàng. Sách bút thì mua ít, nhưng chủ yếu được ngắm cô chủ quán có duyên, đôi khi lại được nghe người đẹp đọc thơ, đố chữ. Xuân Hương thì cũng muốn những cuộc trò chuyện ở quán Nam. Nàng đọc thơ, ra câu đối, biết đâu trong đám sĩ tử kia lại có người tài danh mà nên nghĩa vợ chồng. Nàng không treo biển kén chồng vì nàng là con nhà nho nghèo. Ai dám làm việc treo biển kén chồng như các tiểu thư nhà đài cát? Là con gái thầy đồ nghèo, cha mẹ cũng chưa hứa hôn gả nàng cho ai, nên nàng chưa bị ràng buộc trong hôn nhân. Vậy là ẩn sau những buổi gặp gỡ ở phố Nam, nàng muốn tài tử gia nhân sẽ gặp nhau chẳng cần mai mối. Chỉ nhờ ông Tơ bà Nguyệt bắc cầu thơ phú để Xuân Hương kén chồng. Chuyện Xuân Hương kén chồng lan truyền trong sĩ tử. Ai cũng muốn tò mò đến quán Nam xem nhan sắc cô chủ quán thế nào, rồi ứng thí với nàng, biết đâu tình duyên đến. Một hôm có nhóm sĩ tử đến quán Nam. Họ đi đông người, ra ra vào vào, quán nàng nhộn nhịp. Người hỏi Xuân Hương, nào sách tứ thư, người mua kinh dịch, kẻ hỏi mua giấy bút. Xuân Hương tất bật lấy hàng cho khách xem, tưởng bán được nhiều hàng, nhưng đám sĩ tử xem chán xem chê, nào sách nào bút, rồi tất cả đều trả lại cho chủ quán. Họ mè nheo, chê giá đắt, sách cũ không mua. Các sĩ tử không chú ý đến quán Nam mua sách, mà chỉ muốn đến trêu ghẹo nàng. Biết thế, Xuân Hương danh mãnh nói với nhóm sĩ tử. Nếu sách ở quán Nam quá đắt, sĩ tử không đủ tiền mua, thì Xuân Hương tôi xin tặng. Nhưng các sĩ tử phải đổi lại được bài thơ của tôi sau đây. Xuân Hương cao giọng đọc. Khéo khéo đi đâu lũ ngẩn ngơ, lại đây cho chị dạy làm thơ. Ông non ngứa nọc châm hoa sữa, dê còn buồn sừng húc dậu thưa. Không có sĩ tử nào đối đáp được bài thơ của Xuân Hương. Họ làm sao biết được điển tích cô chủ quán đưa vào thơ liên quan đến việc dê còn buồn sừng húc dậu thưa là gì? Bởi biết được tích này, sĩ tử cũng phải đọc và hiểu qua sách kinh dịch. Ý trong câu thơ này, ở quẻ đại tráng kinh dịch, dê dương xúc viên bất năng thoái, bất năng toại, nghĩa là con dê được ngứa sừng nên mới húc lung tung. Nào ngờ mắc sừng vào dậu, lui không được, tới không xong. Tích trong chữ nghĩa kinh dịch không phải ai cũng biết. Bọn sĩ tử tưởng rằng mình hay chữ, tưởng đánh trống qua cửa nhà sấm, ai ngờ lại bị sấm dội, kinh hoàng gãy cả dùi, vỡ cả trống. Gặp khẩu khí thơ Hồ Xuân Hương, các sĩ tử tứ túc rúm hết lại, không ai bảo ai, xấu hổ tự lùi ra về. Thật chẳng cái dạy nào giống cái dạy nào. Đã ngứa nọc buồn sừng, sĩ tử nhà ta lại gặp phải dậu thưa, hoa giữa, gỡ chẳng ra. Dạy ấy nhớ đời. Lần khác, khi Xuân Hương đang bán sách, thì tiếng chuông chùa báo thiên cạnh đấy vang lên. Nhân nghe tiếng chuông, Xuân Hương nói với các sĩ tử, đã chưa rồi, không bán hàng nữa. Nhưng những chàng sĩ tử ở phủ Bắc Hà chưa muốn về. Biết ý nhóm sĩ tử, Xuân Hương bảo, nghe danh các sĩ tử về kinh dự thi đã ghé quán nam của tôi. Bây giờ đã trưa rồi, tôi không bán hàng nữa. Nhưng sĩ tử nào đối được câu đối của tôi, thì Xuân Hương xin mở quán cả trưa, bán cho sĩ tử. Mọi người đồng ý và đề nghị Xuân Hương đọc thơ để được đối lại. Xuân Hương liền lấy đề tài là Vân Uông, vịnh cái chuông để sĩ tử chủ tài. Xuân Hương bảo, dạ, các thầy vừa nghe tiếng chuông chùa báo thiên, tiện đây xin các thầy vịnh quả chuông làm vui. Các sĩ tử chỉ nghe tiếng chuông binh bong, bây giờ lại bảo vịnh cái chuông theo Vân Uông thì vịnh thế nào? Tiếng chuông nhà thờ vẫn ngân lên binh bong, binh bong. Sĩ tử ngồi cắn bút, nghĩ mãi không ra thơ Vân Uông. Một sĩ tử lên tiếng, tiếng chuông binh bong thì phải vịnh Vân Ong, đời nào lại vịnh Vân Uông thì không phải tiếng chuông. Đám sĩ tử đồng tình xin đổi đề. Vân Uông không ổn, Xuân Hương ạ. Hay là Xuân Hương cho đổi đề đi. Thưa các anh sĩ tử, đề đã ban xa, thì ai dám đổi đề? Các sĩ tử nhìn nhau cùng lắc đầu. Chúng tôi chịu không làm được thơ theo đề này, nhưng chúng tôi không chịu thua. Nếu Xuân Hương cũng chịu đề này, không đọc được thơ. Chỉ đợi có thế, Xuân Hương dõng dạc đọc ngay. Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông, chúng bảo nhau rằng ấy ái uông. Đám sĩ tử tái mặt, bị Xuân Hương chơi lỡm cho là một đàn thằng ngọng. Nhưng phải chịu nàng có lý, bởi vì ngọng nên mới không nói được cái chuông, mà nói thành cái uông. Thơ kỳ nữ thật kỳ tài. Nghe xong đám sĩ tử ra về, Xuân Hương thì đóng được cửa quán vì đã quá trưa. Hiệu sách phố Nam của Xuân Hương ở gần Hồ Hoàn Kiếm, ngày rằm mùng 1, Xuân Hương thường giúp mẹ mang hoa cúng đến bán ở đền Huyền Trân Từ và đền Ngọc Sơn. Vì thế, Xuân Hương biết rõ điển tích đền Huyền Trân Từ xây dựng vào niên hiệu Vĩnh Tổ 1619-1628. Đền thờ ba vị nữ thần bao gồm Liễu Hạnh Công Chúa, Đệ Nhị Ngọc Nữ Quỳnh Hoa và Đệ Tam Ngọc Nữ Quế Hoa. Liễu Hạnh còn được dân gian gọi tôn kính là bà Chúa Liễu, bà Chúa Song hoặc Mẫu Nghi Thiên Hạ, Mẫu Phủ Dày. Còn đền Ngọc Sơn, trong lòng Hồ Hoàn Kiếm là một quần thể kiến trúc phong cảnh, có non có nước, có tháp, có đài, có cầu, có đình, có rừng cây cổ thụ và cỏ hoa bốn mùa. Sự tích về đền là một kho văn thơ kim cổ về huyền thoại và lịch sử. Trong đền thờ Hưng Đạo Vương và các tướng sĩ có công đánh giặc Nguyên và thờ cả Phật A-di-đà. Các sĩ tử đi thi thường đến hai đền này để cầu nguyện. Năm ấy, triều đình mở khoa thi, các sĩ tử văn nhân từ khắp các tỉnh thành trong cả nước dập dìu về kinh thành Thăng Long dự thi rất đông. Trong số đó có cậu Ấm, con quan chánh chủ khảo kỳ thi, cùng đám bạn vàng giàu có dự thi. Họ rủ nhau đến quán nam của Xuân Hương muốn thử tài nữ sĩ. Nhưng hôm ấy, họ bị Xuân Hương mời ra khỏi quán vì những lời thơ nhảm nhí của họ. Lần này, họ rủ nhau đi chơi hồ Hoàn Kiếm. Thấy đền Ngọc Sơn giữa hồ và cảnh đẹp nên thơ lại là chốn linh thiêng. Nhân ngày mùng 1 đầu tháng, cậu Ấm kéo bạn vào đền cầu xin thi cử. Nhóm sĩ tử thấy Xuân Hương đang giúp mẹ bán hoa cúng ở cổng đền, mới khích cậu Ấm trổ tài thơ để Xuân Hương biết ý. Biết đâu thơ của cậu Ấm con quan chủ khảo lại lọt qua mắt xanh của nàng thơ. Để tỏ rõ tài thơ vú trước đám bạn vàng và trước nữ sĩ, cậu con tránh chủ khảo liền tức cảnh sinh tình, vịnh luôn một bài thần, đề vào ngay vách đền làm kỷ niệm, và cũng ngầm lưu dấu bút vịnh thơ để Xuân Hương tìm người đề thơ danh giá. Thơ của cậu Ấm đề: khen ai đổ đất đắp nên chùa, một nếp thù lù ở giữa hồ, mặt nước bóng chiều đà bảng lạng, làm sao vẫn chưa thấy chuông khô. Đám sĩ tử đi theo cậu Ấm súng đông quanh vách đền, hết lời tán dương thơ hay. Thấy đám đông khen thơ hay trên vách đền Ngọc Sơn, Xuân Hương cũng chen qua đám đông để đọc thơ của cậu Ấm. Đọc xong thơ, nàng cười giễu cợt. Thấy thế, đám sĩ tử dương oai ra sức khen thơ cậu Ấm con quan. Trong đám sĩ tử ấy, có người không thích cậu Ấm con quan, nên đến bên Xuân Hương nhã nhặn có lời: nếu thơ ghi trên vách đền chưa hay, xin Xuân Hương để thay mấy chữ. Chàng nghe sĩ tử nói năng nhã nhặn, Xuân Hương dịu dàng từ chối lời đề nghị của chàng. Thơ của tôi chưa hay, nên không dám đề ở chốn linh thiêng này. Còn tôi cười, vì cậu Ấm con quan chắc chưa đi chùa, chưa đi đền bao giờ, nên mới không phân biệt được đền và chùa. Đây là đền Ngọc Sơn, đâu phải chùa Bà Đanh, Bà Đá mà khen ai đổ đất đắp nên chùa. Hóa ra, đền là chùa, ông sư là bà cốt hay sao? Lại còn một nếp thù lù ở giữa hồ. Cả khu đền linh thiêng như bông sen nở giữa cảnh hồ, thế mà cậu Ấm con quan lại bảo rằng một nếp thù lù. Phải chăng anh ta là con quan thì nói ngang nói ngược đều được ư? Các anh cũng chẳng hơn gì cậu Ấm con quan kia. Thơ dở, thơ hay, không phân biệt được. Tôi thấy xấu hổ thay các anh đấy. Vậy Xuân Hương bảo chúng tôi nên làm thế nào? Người sĩ tử nọ lên tiếng. Xuân Hương bèn đọc thơ hiến kế, thơ rằng: dắt díu đưa nhau đến cửa triền, cũng đòi học nói không nên. Ai về nhắn bảo phường lòi tói, muốn sống đem vôi, quét trả đền. Xuân Hương đọc xong thơ, ai cũng hiểu. Nàng thơ đã nhắn cho phường lòi tói, phải mang vôi quét trả lại đền, xóa bỏ những dòng thơ ngô nghê ấy đi. Không rõ ai đã đem vôi quét lại bức tường ở đền Ngọc Sơn. Chỉ biết đến ngày rằm tháng ấy, Xuân Hương lại giúp mẹ đi bán hoa cũng ở đền Ngọc Sơn, đã thấy bức tường quét vôi mới trắng tinh. Năm 1786 là năm ghi nhớ của gia đình Hồ Xuân Hương. Cha là Hồ Phi Diễn từ xã Cõi Đời. Năm trước 1785, người cháu họ, quan Hoàng Giáp Hồ Sĩ Đống cũng đã về với tổ tiên. Gia đình người bạn vong niên Nguyễn Khản thì gặp họa từ năm 1780, biến cố năm Canh Tí. May của Nguyễn Khản từng là thầy dạy học cho chúa Trịnh Sâm, chúa Nể Tình mới thoát chết, nhưng bị cắt hết chức và giam lòng. Năm 1786, cụ Phi Diễn qua đời được mấy tháng, thì Hà Thị nghe tin Nguyễn Khản cũng qua đời. Sau sự cố năm Canh Tí, danh thự của tể tướng Nguyễn Nghiễm và con Nguyễn Khản là phó tể tướng ở Bích Câu đều bị kiêu binh san phẳng. Người con trai thứ bảy của tể tướng Nguyễn Nghiễm là cậu Chiêu Bảy Nguyễn Xu, con của vợ thiếp Trần Thị Tần, ẩn mình nương bóng ở quê vợ Quỳnh Châu. Bấy giờ vào tháng Giêng năm 1791, Nguyễn Nễ, anh trai cùng cha mẹ với Nguyễn Xu đi sứ Trung Quốc về, nhắn Nguyễn Xu lên Thăng Long bàn việc nhà. Chàng thu xếp việc nhà lên Thăng Long gặp anh. Nguyễn Nễ là con trai thứ sáu của tể tướng Nguyễn Nghiễm, nhưng là con trai thứ hai của bà Trắc Thiếp Trần Thị Tần, người vợ thứ ba của tể tướng Nguyễn Nghiễm. Bà Tần là con gái thứ ba của Trần Công, làm chức câu kê, người xã Hoa Thiều, huyện Đông Ngàn, xứ Kinh Bắc. Bà kém chồng 32 tuổi, là thiếp yêu của tể tướng, do ông yêu mà lấy, không phải do bố mẹ hỏi cưới cho như những người vợ trước. Bà Tần sinh hạ 4 con trai là Trụ, Nễ, Du, Ức và một con gái là Thị Diên. Cả 5 người con của bà Tần đều là những đứa trẻ xinh tươi như những thiên đồng. Nhờ hồng phúc tổ tiên cha mẹ, đều thông minh hơn người. Riêng cậu Du có tướng mạo khác người. Vì Du là con thứ 7 trong gia đình, nên mọi người gọi cậu là Chiêu 7, tên Húy là Du, tên chữ là Tối Như, hiệu Thanh Hiên, sinh ngày 23 tháng 11 năm Ất Dậu, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 27, 1765, tức ngày 3 tháng 1 năm 1766 dương lịch. Dòng họ Nguyễn Tiên Điền còn nhớ, thuở cậu Chiêu 7 còn nhỏ, có lão tướng Việp quận công Hoàng Ngũ Phúc, bạn của tể tướng Nguyễn Nghiễm, khi qua nhà tể tướng chơi, thấy dung mạo khác người của Chiêu 7, đã tặng cho cậu một thanh bảo kiếm. Lên 6 tuổi đi học, Chiêu 7 thường xem qua một lượt là sách nào cũng nhớ. Lên 12 tuổi, Chiêu 7 mồ côi cả cha và mẹ. Chiêu 7 phải ở với người anh là Nguyễn Khản. Thời kỳ này, Nguyễn Khản và Nguyễn Điều đều là anh của Chiêu 7, được triều đình cử về các tỉnh chống loạn kêu binh và sau đó thì mắc vào vụ án năm Canh Tý 1780. Thế là Chiêu 7 được gửi về Quỳnh Phụ ở với gia đình Đoàn Nguyễn Tuấn, bạn của Nguyễn Khản. Cụ Đoàn Nguyễn Thục là cha của Đoàn Nguyễn Tuấn, cùng làm quan triều đình nên quen thân gia đình cụ tể tướng Nguyễn Nghiễm. Cụ Đoàn Nguyễn Thục, Đỗ Á Nguyên, đứng đầu hoàng giáp tiến sĩ khi 35 tuổi tại kỳ thi Đình Khoa Nhâm Thân niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 13, 1752, đời Lê Hiển Tông, làm tới chức Thiêm Đô Ngự Sử. Thuở thân thiết với gia đình tể tướng Nguyễn Nghiễm, Thiêm Đô Ngự Sử Đoàn Nguyễn Thục đã hứa gả con gái cho cậu Chiêu 7, con của tể tướng. Năm 1775, Thiêm Đô Ngự Sử qua đời ở tuổi 57, còn Chiêu 7 mới 9 tuổi. Thiêm Đô Ngự Sử qua đời chưa được một năm, thì tể tướng Nguyễn Nghiễm cũng qua đời năm 1776, khi ấy Chiêu 7 mới lên 10. Lời hứa hôn của hai người được Nguyễn Khản, con tể tướng Nguyễn Nghiễm, và Đoàn Nguyễn Tuấn, con Thiêm Đô Ngự Sử Đoàn Nguyễn Thục ghi nhớ. Hai nhà vẫn giữ mối quan hệ thân tình và giữ lời hứa thông gia, chờ Chiêu 7 khôn lớn. Năm 1780, khi gia đình Nguyễn Khản bị họa vụ án năm Canh Tý, Đoàn Nguyễn Tuấn đón Chiêu 7 về Sơn Nam Hạ nuôi ăn học. Vì gia cảnh xẻ nghé tan đàn, thế nên việc học hành thi cử của Chiêu 7 cũng không thuận. Năm 1783, Chiêu 7 17 tuổi, mới thi đậu tam trường ở Sơn Nam. Sự học của Chiêu 7 dừng lại ở đây vì gia đình khó khăn. Năm 1786, chàng cưới Đoàn Thị Huệ, tên thường gọi là Tộ, làm vợ. Năm 1787, Chiêu 7 21 tuổi, chàng muốn thoát vòng trần tục và theo gương Lý Bạch, tuổi trẻ đi chu du khắp trong nước. Cũng năm 1787, cai gia Nguyễn Đăng Tiến, còn gọi là Nguyễn Đại Lang, cùng Nguyễn Quýnh, anh trai của Chiêu 7, khởi nghĩa chống Tây Sơn tại Tư Nông. Trấn Thái Nguyên bị chỉ huy giáo bắt giải về cho Vũ Văn Nhậm. Tướng Vũ Văn Nhậm thấy Đại Lang và Nguyễn Quýnh là con người có khí khái, có bản lĩnh. Việc họ bảo vệ nhà Lê không theo Tây Sơn, tướng Nhậm cho họ là trung tần. Thế nên đã cho phép họ đi đâu thì đi. Vẫn không phục nhà Tây Sơn, Nguyễn Đại Lang, Nguyễn Quýnh đi lánh nạn chờ thời. Còn Chiêu 7 trở về quê vợ ở Quỳnh Châu. Thời gian này, Nguyễn Du quan tâm đến quyền Kinh Kim Cương chú giải của Lê Quý Đôn. Quyển sách được giới trí thức Bắc Hà yêu chuộng thời bấy giờ. Mặc dù không xuất gia, nhưng Nguyễn Du có giao lưu với nhiều tăng ni sư sãi đạo Phật trong chùa chiền. Lúc đó, gia đình vợ Nguyễn Du ở gần chùa La Vân. Thời gian này, Nguyễn Du đã đọc rất nhiều sách về Phật giáo, Nho giáo và Lão giáo. Những triết lý sâu xa về cuộc đời mang màu sắc tam giáo, đồng quy, thấm đẫm trong tư tưởng của Nguyễn Du cũng là truyền thống của dân tộc. Đưa Nguyễn Du tới nhân duyên là người duyệt chính bản Lý Triều Quốc Sư Thánh Tổ Kệ Dẫn ở chùa La Vân. Với mối quan hệ thân thiết với nhà chùa, Nguyễn Du được nhà chùa đặt cho tên là Chí Hiên. Trong thời gian Nguyễn Du ở Quỳnh Châu quê vợ, thì Nguyễn Nễ, anh trai Nguyễn Du, đang giữ chức Hàn Lâm Viện Thi Thư là phó sứ đoàn Tây Sơn, đi sứ sang Trung Quốc năm 1790. Trong đoàn sứ còn có cả Đoàn Nguyễn Tuấn là anh vợ của Nguyễn Du. Cuối mùa đông năm 1790, Nguyễn Nễ hoàn thành nhiệm vụ đi sứ nhà Thanh về, được thăng đông các học sĩ, chức vụ dâng sách cho vua Quang Trung đọc mỗi ngày. Sau đó, được thăng chức Thái Sử Tả Thị Lang, tước Nghi Thánh Hầu. Thành thế Nguyễn Nễ trong triều được nhiều người nể phục. Đầu xuân năm 1791, Nguyễn Nễ nhắn Nguyễn Xu lên Thăng Long. Nguyễn Xu lên gặp anh tại dinh thự Kim Âu của anh Nguyễn Nễ gần Quốc Tử Giám. Sau 2 năm xa cách, gặp lại Nguyễn Nễ và đoàn Nguyễn Tuấn. Nguyễn Xu rất vui. Nguyễn Xu trò chuyện với đoàn Nguyễn Tuấn. Hai người rất hợp nhau bởi cùng quan tâm đến số phận của những kiếp hồng nhan đa chuân ở xứ người, cũng giống như ở trong nước. Còn Nguyễn Nễ thì biết Nguyễn Xu rất thích sách văn học, nên có món quà đặc biệt tặng em trai là cuốn Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, cuốn sách nổi tiếng ở Trung Hoa bấy giờ. Ngoài món quà đặc biệt này, từ sách của Nguyễn Nễ sau khi đi sứ về được bổ sung rất nhiều tác phẩm quý của các nhà thơ nổi tiếng Trung Hoa thời cổ đại như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Khuất Nguyên. Nguyễn Du rất thích đủ sách này, chàng dành nhiều thời gian để đọc sách. Một hôm, Nguyễn Nễ đưa ra lời đề nghị Nguyễn Du sang làng Nghi Tàm giúp Nguyễn Nễ tu sửa lại dinh các tía của anh Nguyễn Khản bị hoang phế nhiều năm nay sau loạn kiêu binh. Nguyễn Du đảm nhiệm việc trông coi sửa lại dinh thự các tía nên chuyển sang làng Nghi Tàm ở hẳn. Bấy giờ là mùa xuân năm 1791. Trong cái rủi có cái may, vì không có duyên với con đường thi cử để thăng quan tiến chức, vì gia cảnh tang tóc triệt miên, cuộc sống gió bụi nơi quê vợ với Nguyễn Du chính là trường học lớn cho chàng cách sống tự lập và nhìn xã hội, nhìn cuộc sống một cách tự nhiên, có sướng khổ, oan trái của những kiếp người. Món quà anh Nguyễn Nễ mang về sau khi đi sứ tặng cho Nguyễn Du cuốn sách Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân được Nguyễn Du xem như ngọc quý. Nguyễn Du ấp ủ sẽ dựa vào cốt truyện này để viết nên câu chuyện đoạn Trường Tân Thanh bằng chữ nôm cho người dân mình đọc. Vào rằm tháng 7 năm ấy, dinh thự đã sửa gần xong, các ban thờ được bày hoa cúng. Lọ hoa trong phòng sách của Nguyễn Du, người làm lại quên chưa mua hoa thay. Thế là chàng lững thững ra bến trúc ven hồ, chờ những chiếc thuyền thúng ra hái hoa sen mang về bán. Chiếc thuyền về bến đầu tiên là thuyền của một cô gái song sòng cao. Cô nhanh nhẹn ôm những bó hoa vào bán cho các hàng hoa trên bờ. Sau đó, cô gái lại xuống thuyền ôm nốt những bó hoa còn lại. Trong khi cô gái đang cúi xuống bó hoa, Nguyễn Du đến gần bên thuyền hoa khẽ hỏi: "Nàng còn những bó hoa này, nếu chưa bán cho ai, thì bán cho tôi được không?" Cô gái ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thân thiện của Nguyễn Du. Nàng hơi bối rối nói với chàng: "Em chỉ còn 20 bông. Số hoa này em định mang về nhà, nhưng nếu chàng cần thì chàng cứ lấy, chỗ này em không bán đâu." "Nếu em không lấy tiền thì tôi không dám mua." "Em bán hoa thì sẽ phải lấy tiền chứ, nhưng đây là hoa em mang về nhà. Hôm qua em cũng đã mang hoa về nhà, nên hôm nay chưa phải thay. Chàng cần thì cứ lấy, lần sau em sẽ lấy tiền." Vừa nói, cô gái vừa ôm bó hoa lên bờ giao tận tay chàng. "Chàng ôm lấy hoa đi, em buộc thuyền vào bến rồi sẽ ôm hoa giúp." Tình thế buộc Nguyễn Du phải đứng ôm hoa trên bờ, chờ cô gái buộc thuyền vào bến. Buộc xong thuyền, cô gái lên bờ đến bên chàng, cô hỏi: "Nhà chàng ở đâu? Em mang hoa đến nhà cho chàng." Nói rồi, cô gái đón bó hoa từ tay Nguyễn Du đang ôm. Thấy cô gái xinh tươi, lại niềm nở, Nguyễn Du thấy vui vui khi được làm quen với nàng. Bó hoa đã chuyển sang tay cô gái, Nguyễn Du bảo: "Nhà tôi ở gần đền Khản Xuân, có gần nhà các tía không ạ?" "Đúng đấy, cô cũng biết nhà các tía à?" "Em biết chứ, trước cha em dạy học ở làng Nghi Tàm, cũng gần nhà các tía. Em còn biết nhà các tía là của cụ Nguyễn Khản. Cha em và người em họ của em là quận công Hồ Sĩ Đống, khi hai người còn sống cũng quen biết phó tể tướng Nguyễn Khản. Nhưng em chưa được cha cho đến các tía bao giờ." Mãi nói chuyện, em quên chưa hỏi chàng tên chi, sao lại ở nhà của cụ Nguyễn Khản. "Còn em là Hồ Phi Mai, mọi người quen gọi em là Xuân Hương." "Tên tôi là Nguyễn Du, hồi nhỏ mọi người gọi là Chiêu Bảy. Tôi là em trai của Nguyễn Khản. Còn em có phải là con của cụ đồ Hồ Phi Diễn không?" "Vâng, cha em là cụ đồ Hồ Phi Diễn, nhưng người mất rồi." "Thế thì tôi biết rõ cha em, vì cha em là chú họ của tể tướng Hồ Sĩ Đống. Mãi chuyện, họ đã đến cổng dinh thự gác tía. Người hầu ra mở cổng, Nguyễn Du nói: "Mời Phi Mai vào nhà giúp tôi cắm hoa nhé." Phi Mai ngần ngại, Nguyễn Du tinh ý nên lại nói: "Tôi mới về ở ngôi nhà này của anh tôi mấy tháng nay. Dinh thự đang sửa chưa xong. Tôi ở đây cũng ít bạn bè, chủ yếu ở nhà đọc sách." Nghe Nguyễn Du nói tới sách, mắt Xuân Hương sáng lên, mặt ửng đỏ. Cô nàng bẽn lẽn theo sau Nguyễn Du vào nhà.